Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đổi mới nữ thần nhận biết. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới mọi người hưởng ứng, bọn họ đã bị buộc đến tuyệt lộ, cũng không tiếp tục không lo được thân phận tôn ti cùng tự thân thực lực như thế nào. Như thủy triều tuôn hướng Mã Đại Nguyên cùng 7 cái tổng giáo đầu. Trang diện trong nháy mắt biến đến hỗn loạn. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, ai hô âm thanh, liên tiếp, vang lên liên miên. Toàn bộ quảng trường, đều tại thời khắc này hóa thành tu la tràng. 7 cái tổng giáo đầu tuy nhiên đều là nhất lưu cao thủ. Nhưng hai quyền khó địch 4 tay. Sao có thể chịu đựng 400 người tạo thành xa luân chiến oanh sát? Diệp tiên sinh, ngươi, Mã Đại Nguyên tuyệt vọng rên rỉ. Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị chặt thành mấy chặn. 7 cái tổng giáo đầu cũng tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Chết oan chết uổng, Mã Gia Bảo Tiêu cũng chết 10 cái. Thụ thương không đếm hết. Diệp Thiên nhìn lấy hỗn loạn tràng diện, giữ im lặng. Một điếu thuốc rút xong, cục diện an tĩnh lại, cao ốc cửa nhan như tuyết bọn người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần câu hàn, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Mã Gia nhằm vào khuynh thành nguy cơ, lại hội lấy phương thức như vậy kết thúc. Cường Thúc híp mắt, an tĩnh đứng tại Diệp Thiên phía trước, giống một đầu tàng ngao giống như thủ hộ lấy chủ nhân an nguy. Mọi người tại giết chết Mã Đại Nguyên cùng 7 cái tổng giáo đầu về sau. Ai cũng không dám rời đi. Trước đó, Diệp Thiên oanh giết 2 cái bạch ngân cấp cao thủ hình ảnh. Tại bọn họ trong lòng in lên thật sâu dấu vết. Bọn họ đều rất rõ ràng. Diệp Thiên muốn giết chết bọn họ. Quả thực so giết chết một con kiến còn dễ dàng. Diệp công tử, ta nguyện ý theo ngươi lăn lộn. Ta cũng nguyện ý, mời Diệp công tử thu lưu, ta nguyện ý vì Diệp công tử xông pha khói lửa, ta nguyện ý vì Diệp công tử giết người phóng hỏa. Diệp công tử, chấm ngoặc kép, từng trận bày tỏ lòng trung thành thanh âm, lại từ những nhân khẩu này bên trong truyền đến. Diệp Thiên phun ra trong miệng vòng khói, nhẹ giọng hỏi Cường Thúc, ngươi thấy thế nào? Cường Thúc tranh thủ thời gian thành hoàng thành khẩn khom người nói. Những thứ cẩu này cùng đường mạt lộ, cho nên mới nói như vậy. Theo tiểu nhân ý kiến, vẫn là không muốn thu lưu tốt. Gặp Diệp Thiên không nói gì, Cường Thúc lại tranh thủ thời gian sợ mất mật bổ sung một câu. Đây chỉ là tiểu nhân thô thiển cái nhìn, cụ thể làm sao quyết đoán, còn mời Diệp công tử chỉ thị. Tiểu nhân nhất định tuân theo chấp hành. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, hướng về phía Cường Thúc phất phất tay. Cường Thúc lập tức ngầm hiểu, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tiểu nhân minh bạch, nói chuyện, Cường Thúc phóng lên tận trời, rơi vào Mã Gia Bảo Tiêu trước mặt, cất giọng nói, ta chủ nhân, quân vô hí ngôn, tuân theo ta chủ nhân mệnh lệnh, các ngươi tự đoạn tay chân a. Miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này, các ngươi những thứ này đồ bỏ đi, còn chưa đủ tư cách đi theo ta chủ nhân. Cường Thúc lời nói này làm cho thấp thỏm lo âu mọi người lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Cùng tổng giáo đầu động thủ, bọn họ ỷ vào người nhiều, lấy xa luân chiến phương thức có thể đem 7 cái tổng giáo đầu giết chết, nhưng là tại Cường Thúc trước mặt, bọn họ lại không can đảm kia. Đông đông đông, dập đầu âm thanh, giống như nhịp trống, vài trăm người cái chán trùng điệp gõ tại mặt đất. Rất nhiều người đều đã là đầu rơi máu chảy. Một mặt là máu, Cường Thúc một tay duỗi ra. Một cỗ cường đại sức hấp dẫn, đem khoảng cách gần hắn nhất một cái bảo tiêu, kéo tới trước mặt, sau đó hai tay chế trụ đối phương đầu vai. Phốp phốp, ngao, hai đạo cực kỳ bi thảm tiếng vang sau. Cái này bảo tiêu cường tráng thân thể, đã bị Cường Thúc xé rách thành hai nửa, phun máu tươi tung tóe. Văn Cường thúc một thân, chà chà treo ở lông mi phía trên máu tươi. Cường thúc lạnh lùng cười gằn, giờ khắc này Cường thúc dường như địa ngục trở về ác ma, trên thân sát khí phun trào. Không muốn chết thì chấp hành ta chủ nhân mệnh lệnh. Trong miệng nói chuyện, Cường thúc thân hình hóa thành tàn ảnh, xông vào đám người, song quyền vung lên, phanh phanh, hai tiếng, lại là hai cái bảo tiêu đầu bảo liệt thành xương máu. Đỏ trắng chi vật, vung một chỗ, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh, bên tai không dứt, a a a, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, ngao ngao ngao, tiếng kêu rên, nối thành một mảnh. Giờ phút này, tất cả bảo tiêu đều tại tự mình hại mình, không có dám chống lại Diệp Thiên mệnh lệnh. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, trên quảng trường, khắp nơi đều là máu tươi, nhàn như tuyết, bọn người không nhịn được muốn nôn mửa. Cường thúc ánh mắt, theo tất cả bảo tiêu trên thân đảo qua, không có phát hiện đùa nghịch liếc mắt đại khái, lúc này mới vui mừng gật gật đầu. Xoay người lại đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, ngài nhìn cái này. Diệp Thiên phất phất tay, nhíu lại lông mày, lớn tiếng nói, các người cút về nói cho họ Mã, có thù một mực tới tìm ta, uy hiếp Khuynh Thành tập đoàn, có gì tài ba, cũng không sợ mất mặt xấu hổ, đều mẹ hắn cút cho ta. Nghe nói như thế mọi người giống như tử tù phạm tiếp vào miễn tử kim bài, giải tán lập tức, không dám lưu lại nơi này. Bọn họ đương nhiên không còn dám hồi Mã nhà. Đến mức Diệp Thiên cảnh cáo, không cần bọn họ truyền cáo, Mã gia cao tầng cũng có thể biết được. Trên quảng trường, trừ mười mấy bộ thi thể bên ngoài, còn lại người cũng đã đi được sạch sẽ. Diệp Thiên đi đến băng ca bên cạnh, một chân đem băng ca đá bay, cười lạnh, hỏi sau lưng Cường thúc, người cảm thấy trên cáng cứu thương khối xác, thật là nhân loại nhục thể sao? Cường thúc hít hít cái mũi, suy nghĩ một hồi, rất nghiêm túc nghiêm cẩn đáp lại nói, không phải, nếu như tiểu nhân cái mũi không có tật xấu lời nói. Cái này cái gọi là khối xác, đơn giản cũng là thịt heo mà thôi, huống chi. Người chết vì lớn, Mã gia lại thế nào vô cùng hung ác, cũng không có khả năng đem đích hệ tử tôn thi thể khiêng ra đến bại lộ trong mắt mọi người. Diệp Thiên rất hài lòng Cường thúc đáp lại, gật gật đầu, ngươi trở về đi, Diệp tiên sinh. Cường thúc mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa, mà chính là trực tiếp đi hướng Nhan Như Tuyết. Sau lưng Cường thúc, lần nữa, phù phù, quỳ rạp xuống đất, đa tạ Diệp tiên sinh ân cứu mạng. Nói vừa xong, khom người lui ra mười mấy bước về sau, lúc này mới quay người rời đi, không có hù dọa ngươi đi. Diệp Thiên uể oải cười, liếc mắt đánh giá Nhan Như Tuyết trắng xám gương mặt. Diệp Thiên hôm nay hành động, lần nữa đổi mới Nhan Như Tuyết đối với hắn nhận biết. Cường thúc ở trước mặt hắn cũng chỉ dám tự xưng tiểu nhân. Cái kia Diệp Thiên như thế nào thần thánh tồn tại? Nhan Như Tuyết không yên lòng đáp lại nói. Không có, vậy là tốt rồi. Lời nói này xong, Diệp Thiên ánh mắt lại bất cần đời quét về phía Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng, Giang Thu Nguyệt cùng Trương Cường mấy người. Nha a, lão bá cũng là nhan nữ thần phụ thân a. Diệp Thiên nhìn qua sắc mặt hết sức khó coi Nhan Hoa Long. Nhan Hoa Long trước đó nói cái kia lời nói, trong đám người Diệp Thiên tự nhiên nghe được rõ ràng. Ừ, một tiếng về sau, Nhan Hoa Long trầm ngâm nói, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị, mời ngươi lập tức rời đi nữ nhi của ta. Ai cũng không nghĩ tới Nhan Hoa Long hội nói ra những lời này. Là Diệp Thiên xuất hiện, mới thay đổi Khuynh Thành tập đoàn hủy diệt nguy cơ. Theo lý thuyết, thành thục ổn trọng Nhan Hoa Long, làm Khuynh Thành tập đoàn trước tổng giám đốc, lúc này thời điểm hẳn là đối Diệp Thiên đại thêm tán thưởng, khen ngợi một phen. Chuyện này, chỉ sợ không phải do ngươi đi. Diệp Thiên Ý vị thâm trường cười một tiếng. Nhan Hoa Long cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ỷ lại vào nữ nhi của ta hay sao? Ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không để cho ta đi. Diệp Thiên Nhất chỉ Nhan Như Tuyết, cười tủm tỉm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.